truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 168. Ta nhân thành thật không nghĩ tới, Giang Diệu như thế đã trở về. Lại xem từ thế Lục Hành Chu nhìn Giang Diệu, sao có thể là ánh mắt của chất nhì nhìn thẩm thẩm. Lập tấn trên mặt Tạ Nhân không còn cảm giác vui sướng vừa rồi. Từ khi ả gả cho Lục Hành Chu, liền không lý do bị hắn lạch nhà. Ả nuốt giận vào bụng, cố gắng làm tốt, cuối cùng hắn coi như cũng ôn nhu đối với mình. Nhưng mẹ chồng mạnh thị của ả cũng không giải triều. Nghĩ biện pháp nhét người vào phòng của Lục Hành Chu, một chúng cũng không nhìn được Lục Hành Chu đối tốt với ả. Nam nhân nào trong phòng không có ai, Tạ Nhân cũng nhịn. Nhưng ở tháng thứ hai, Mạnh Thị để Lục Hành Chu nạp cháu gái mạnh miễu mà bà rất thích làm thiếp. Vốn Tạ Nhân nghĩ Lục Hành Chu sẽ không đồng ý, không ngờ Lục Hành Chu là gật đầu. Không chỉ nạp mạnh miễu, sau khi mạnh miễu vào cửa, Lục Hành Chu rất sủng ái nàng ta, khiến cho Tạ Nhân có cảm giác nguy hiểm. Hiện tại Tạ Nhân cũng đã hiểu, Lục Hành Chu làm sao yêu thích mạnh miễu. Chứ là mạnh miễu mềm mại thuận theo, mộng đôi mắt to lồng lên nữa, có mấy phần giống Giang Diệu. Tạ Nhân tức giận đến căng ràng, nhưng cũng không dám nói gì, làm gì. Đôi khi nghe được một loạn tiếng vó ngựa, nhìn lại, liền thấy mộng thanh niên trẻ, mặc bộ áo gấm màu nâu, túng mị đến không giống người. Nam tử Kiềm Di Cường dừng lại ở bên cạnh xe ngựa, sau đó giơ tay nhấc mạnh lên. Giang Diệu cũng kinh hỉ, không nghĩ tới Lục Lù nhanh như vậy đã từ trong cung trở về. Ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt liền nở nụ cười nổi. Thiếp tưởng chàng muốn nói chuyện nhiều với hoàng thượng đấy. Thứ tử trong ngực Giang Diệu nhìn thấy cha, cũng vùng hai tay a a gọi, ý tứ là muốn ôm một cái. Giang Diệu cúi đầu dụ dỗ tiểu tử nói, tiệt nhiên ngoan, đợi một lát cho sẽ trở lại ông con. Tiểu tử không hiểu, chỉ muốn ôm một cái. Đợi Giang Diệu dỗ xong nhi tử, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Lục Lù. Mới nhìn thấy Lục Hành Chu và Tạ Nhân ở đối diện cửa hàng phía trước, nụ cười cứng đờ. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang Diệu, Lục Hành Chu mất phục hồi tinh thần, lúc này mới ngang đầu nói với Tạ Nhân bên cạnh. Người nhìn bên kia có phải là Tam Thúng cùng Tam Thẩm Thẩm? Nghĩ đến Tam Thúng vừa mới trở về, chúng ta đi qua gặp gỡ bọn họ đi. Tạ Nhân gật đầu, theo Lục Hành Chu đi gặp hai người. Lục Hành Chu đi tới bên cạnh xe ngựa. Đầu tiên là hành lễ với Lục Lù, gọi mộng tiếng Tam Thốt, sao mới khéo léo hỏi. Tam Thúng trở về lúc nào, chất nhi nên tự mình đi đón Tam Thốt, Tam Thẩm Thẩm. Giữa hai hàng lốc mài Lục Lù không còn cảm giác ôn hòa với người nhà. Ngồi trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống nói. Tới hôm qua vừa mới trở lại. Lục Lù vẫn ít nói, Lục Hành Chu sớm đã biết. Khi còn bé, hắn đã kính trọng vị Tam Thúc này. Sao lại có chúng sợ hãi hắn? Khi ở trước mặt Giang Diệu, hắn đột nhiên có chúng cầm ghét chính mình, không lý do lại lộ ra cảm giác sợ hãi ở trước mặt Lục Lù. Mắt thấy màn xe ngựa đã hạ xuống, hắn không nhìn thấy người bên trong, nhưng ngẩn ngơ có thể nghe được âm thanh của trẻ con a a bên trong. Lúc này ở cách đó không xa, hắn nhìn thấy bộ dáng của tiểu đường đệ béo trắng hoạn bát này, khuôn mặt rất giống Tam Thúc của hắn. Màn xe ngựa bị một bàn tay nhỏ trắng nõn nà nắm chặt, phía sau lộ ra một khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn đáng yêu. Đôi mắt đen lái của tiểu tử nhìn Lục Hành Chu, nha nha kêu vài tiếng, giống như không sợ người lạ, liên tiếp cười với hắn. Lần đầu tiên Lục Hành Chu nhìn thấy tiểu hài như vậy, cũng cảm thấy hắn rất được người yêu thích, liền mỉm cười nói. Tiểu đường đệ thật sự đáng yêu. Tác nhân cũng phụ họa nói. Đúng đấy. Nhìn cảm giác còn lớn hơn so với tề anh em một chút. Tề anh em trong miệng Tạ Nhân là như tử Lũng Tư Tề của Tạ Nhân và Lũng Hành Chu. Nếu không phải áo vào cửa không lâu đã truyền ra tin tức có thai, Mạnh Thị không biết sẽ gây khó dễ cho ả như thế nào. May mà ả sinh được nhi tử, Mạnh Thị kia dù không thích ả nhưng cũng coi Tùng Nhi béo trắng là bảo bối. Nhưng mỗi lần Tạ Nhân nhìn thấy mặt hài tử kia không có chút nào giống Lục Hành Chu, tâm trạng liền lo lắng, chỉ sợ sẽ bị người phát hiện. Nhưng Mạnh Thị kia lại là người ngu xuẩn, ôm Tôn Nhi ở trước mặt thần thức quạt quàng, Nói Tông Nhi và Lục Hành Chu khi còn bé giống nhau như đốt. Ta nhân nhìn Lục Lưu ngồi trên lưng ngựa một chút, cảm thấy nam nhân như thế này mới là tuấn mỹ dung nhân, thể gian hiểm cỏ. Ta nhìn Lục Hành Chu cũng biết rõ người ta không muốn để ý hẳn. Vẫn còn câu rưỡng câu không nói chuyện với người ta, cũng cảm thấy mất mặt. Đợi phía trước con đường lưu thông, Lục Lưu mấy ý tứ gật đầu, kẹp chặn bụng con ngựa cùng xe ngựa đi về phía trấn quốc công phủ. Lục Hành Chu chỉ có thể thu lại ánh mắt, nói với Tạ Nhân. Người về trước đi, ta còn có chút việc phải xử lý. Làm gì có chuyện gì, trong lòng Tạ Nhân tức giận, xoắn khăn ở trong tay. Nhưng biết Lục Hành Chu yêu thích nữ tử ôm như ngoan ngoãn, cũng bắt đầu căng dẫn một phèn, cũng không hỏi điều gì khác, trực tiếp lên xe ngựa. Xe ngựa vững vàng đi về phía trấn quốc công phủ. Vừa nãy nhìn thấy Lục Hành Chu cùng Tạ Nhân, tâm trạng tốn của Giang Diệu cũng bị ảnh hưởng một chút. Giang Diệu nắm tay nhỏ mềm mại của nhi tử trong lòng ngực, tùy ý hắn nắm đầu ngón tay của mình chơi. Tuy Giang Diệu ở dân chầu, nhưng cũng biết một ít tình tấn trong vọng thành. Lúc Hành Chu này, theo bối phận, là chất nhi của nàng. Nàng tất nhiên biết lúc thi điện Lục Hành Chu thể hiện xuất sắc, được Cảnh Hoài Trế phong là Thám Hòa, bây giờ cho vào hàng Lâm Hiền, cũng coi như cho Mạnh Thị một ít thể diện. Nếu không phải Lục Hành Chu đã thuốc Tạ Nhân, với tài học của hắn, sợ là bà mỗi điều đến xé rách ngưỡng cửa. Giang Diệu suy nghĩ một chút, cảm thấy việc với Lục Hành Chu đó là chuyện của trước kia. Nếu không phải lúc ở Tiên Vương Phủ, ngôn từ của Lục Hành Chu đối với nàng không tốt, nàng đã sớm coi hắn là người qua đường. Nắm bàn tay nhỏ của nhi tử đưa tới bên miệng mình hôn một cái, cong môi cười. Tiểu tử hơi nhếch miệng, đôi mắt to ướt nhẹp nhìn mẫu thân. Thấy mẫu thân hôn tay của mình cũng có chút thèm ăn, đứt giải chảy ra, liền đặt một tay nhỏ kháng vào trong miệng, mắng hiếp lại, chập chạm mũ ngón tay cái. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 169. Đã một năm không gặp, từ trước đến nay, nhàn chính mậu luôn luôn thận trọng nội liệm. Nhìn thấy quá nữ con trẻ mang theo ngoại tôn đến nhà, thì tâm tình cũng có chút kích động. Nhàn chính mậu xưa nay nghiêm khắc đối với ba con trai. Khi còn bé, ba huynh đệ Giang Thư Nhượng cũng rất sợ ông. Nhưng nay nhàn chính mậu nhìn tiểu ngoại tôn mập mạp trắng trẻo này, cũng không nhìn được mà ôm hài tử vào trong ngực cười đùa, rất tự ái. Tiểu Tư Dễ Tính thích cười, rấn cho ngoại tổ phụ mặt mũi, thân phấn kêu vài tiếng nhà nhà với ông, rồi nắm lấy đầu ngón tay của ngoại tổ phụ để chơi. Kiều Thị ở một bên nhìn, mỉm cười nói với Giang Diệu, cũng chưa thấy cha con nhiệt tình đối với quan nhi như vậy. Giang Diệu mỉm cười, biết cha chính là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng nàng cảm thấy như tử mập của nàng đúng là rất được người yêu thích. Sợ là không ai gặp hắn mà không thích. Lúc này nghe Kiều Thị nói như thế, Giang Diệu liền nhìn đại tẩu Tống Loan đang ôm hài tử ở bên cạnh. Tống Loan đoan trang hào phóng, sinh hài tử, càng có thêm mấy phần nhàn tịnh. Cũng có tránh Kiều Thị sẽ hà lòng con dâu trưởng này như vậy. Giang Diệu nhìn Tống Loan ôm qua nhì, mặn tiểu bào màu xanh ngọc, cũng khóe mạnh kháo khỉnh. Bộ dáng hơn phân nửa giống đại ca nàng, nhưng mặt mũi cũng có mấy phần giống Tống Loan. Giang Diệu vốn yêu thích hài tử, sau khi là mẫu thân thì càng thích. Mà tên tiểu tử này là tiểu chất nhi của nàng. Lập tức liền ông nhù nói với tiểu tử. Quan nhi, ta là cô. Quan nhi đã được một tuổi, cũng được dạy dỗ tốt, không có cảm giác khiếp nhược của hài tử bình thường. Đôi mắt to lắm lánh có thần, nhìn Giang Diệu, gương mặt nhỏ nhắn gọi. Cô. Đôi mắt Giang Diệu sáng ngời vui mừng nổi. Thật thông minh. Nói xong, liền lấy lê vật đã chuẩn bị chu đáo ra. Là một miếng ngọc hồ lô được chế tạo rất tinh xảo. Đồng nhất với tiểu hà bào được thiêu bằng sợi tua đủ mọi màu sáng được đeo ở trên cổ quan nhì. Cái hà bào kia là tự tay Giang Diệu thiêu. Thiêu phía trên là cầm tinh tuổi của quan nhì. Ở dân châu một năm, việc thiêu tua của Giang Diệu tiến bộ không ít. Tiểu hai tử thích đồ chơi nhỏ màu sắc tươi đẹp, lập tức vươn tay cầm lên thưởng thức, cười khanh khách nhìn Giang Diệu, liền tiếp nói. Cô. Trong lòng Giang Diệu an ủi,

Thái Lục Lô cùng cha nàng và Cán Ca Ca nói chuyện, thái độ khiêm hòa, cử chỉ khéo léo. Nhưng thái độ của cha nàng với Lục Lô còn tốt hơn so với ba đứa con trai. Thật tốt. Cha mẹ nàng cũng là cha mẹ của Lục Lô. Cha mẹ thương yêu nàng như vậy, tất nhiên cũng coi Lục Lô như con ruột. Những điều trống trải trong cuộc sống của Lục Lô giống như dần dần được bù đắp, không phải sao. Giang Diệu công khá miệng lại bị Nhĩ Tẩu Hoàng bác bên cạnh vừa vặn bắt gặp, nhỏ giọng chế nhạo nói. Chị chốc láng đã không thể rời bỏ. Tất nhiên là nói Giang Diệu và Lục Lô. Giang Diệu bị Tiết Kiếm Nguyệt nói tới đỏ mặt, không có nói tiếp. Nhìn thấy trong chén của nàng chỉ có rau dừa mà không có thịt. Lúc này mới nói. Không phải tỷ thích ăn nhất là thịt đông pha xào. Sao hôm nay một miếng cũng không ăn? Còn nói sao? Tiết Kiếm Nguyệt biểu môi nói. Đi do nhị ca tốn của muội. Nhìn ta xem, đã thành một người béo. Đúng là mang thai, được Giang Từ Hứa chăm sóc quá tốt. Hơn nữa Giang Từ Hứa vẫn nói với thê tử. Lúc mang thai nên ăn nhiều, mập chúng cũng không sao, sau khi sinh xong hài tử sẽ lại gầy. Lý luận chính là để ăn nhiều. Kết quả chính là sinh một hình tỷ mập mạp, con nàng tất nhiên cũng thành một mẫu thân bạp bạp. Giang Diệu cẩn thận nhìn, phát hiện nhị tẩu của mình tuy gò má đầy đặn, cũng hơi hơi mập. Nhưng thân thể này có thêm mấy phần phục thải. Chứ là dáng người khi còn bé Giang Diệu mong muốn nhất. Giang Diệu nói, rất tốt, chắc chắn nhị ca ta không muốn tỉ gầy như cũ. Thế cái nguyện vừa nghe có chút mặt đỏ, nghĩ tới phu quân của nàng bề ngoài nhã nhặn nhưng rất mạnh mẽ trên giường nhỏ, cũng nói yêu thích dáng vẻ mềm mại có thịt của nàng, khiến Thế cái nguyện có chút do dự nên giảm hay không nên giảm. Nhưng vừa xuống giường liền khôi phục lý trí, cảm thấy vẫn muốn giảm. Nàng vốn dễ mập, nếu sau này lại mập lên, đó là Giang Từ Hứa sẽ không cần nàng nữa. Trong lòng Tiết Kiếm Nguyện chua xót, dáng vẻ ấy giống như đã trở thành người phụ nhân lắm chuyện, bị phu quân ghét bỏ, nhỏ giọng nói. Không đâu, nếu ta mà gầy đi, chứ sợ hắn sẽ ghét bỏ. Giang Diệu mỉm cười, muốn nói nhị ca coi nàng như bảo bối đấy. Sau khi ăn xong, Tiết Kiếm Nguyện muốn lo kéo Giang Diệu đi tản bộ ở viện tử để tiêu cơm. Một năm không gặp, tất nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Bà tẩu tẩu của Giang Diệu chỉ có nhị tẩu Tiết Kiếm Nguyệt là gần gũi với nàng nhất. Giang Diệu thấy cha và Lục Lô vẫn còn uống rượu. Tố lượng Lục Lô cũng tốt, nhưng cũng không bằng cha nàng. Hôm nay cha nàng rất vui, cùng Lục Lô nói chuyện uống rượu. Nhận phụ nâng chén là con rể tất nhiên sẽ uống. Nay gò má Giang Chí Mậu đã ửng hồng, cũng đã hơi say. Lục Lô cũng có chút dáng vẻ say rượu. Nhưng hành động lời nói vẫn rất ung dung. Tiết Kiếm Nguyệt nói, hôm nay các ngươi trở lại, cha mẹ hài lòng. Lúc này cha cùng em rể uống nhiều hơn mấy chén cũng bình thường. Đợi một lát trở về phòng nghỉ ngơi là được rồi. Muội nha, đừng bận tâm như vậy. Giang Diệu hiểu rõ việc này. Lúc ở chân châu, Lục Lô lo lắng nàng cô đơn, mỗi ngày chỉ cần xong việc, liền ở cùng mộng chỗ với nàng như hình với bóng. Bây giờ nàng đã dần dần quen thuộc việc luôn ở cùng Lục Lô. Lúc này Tiết Kiếm Nguyệt nhắc nhở, Giang Diệu cũng cảm thấy đã trở về vọng thành, không nên suốt ngày ở cùng nhau. Nàng chỉ cần quản lý tốn viện trong nội viện để Lục Lô an tâm là được rồi. Giang Diệu liền ở một tiếng theo Tiết Kiếm Nguyệt đi dạo trong viện tử một chút. Giang Diệu nói rất nhiều viện ở Dân Châu, tất nhiên cũng nhắc tới Đường Anh. Tiết Kiếm Nguyện lại nói với nàng những chuyện đã xảy ra ở vọng thành. Tuy phần lớn Giang Diệu đã biết, nhưng đến cùng vẫn là đợi ở Dân Châu. Có một số việc là lần đầu tiên nghe được. Ví dụ như về Bảo Linh gả cho Phùng Ngọc Tuyền, vốn sinh được một năm hài. Nhưng năm hài kia sinh ra không lâu, liền sinh bệnh mất sớm. Về Bảo Linh bị đả kích mạnh. Cánh ngoài đế ngày xưa thương yêu nàng ta cũng không ra mạng, chỉ phải thái giám ba người đi qua động viên. Tiếng Kim Nguyện nói, lúc trường chúng ta đều cảm thấy đang tiến thai cho hoàng hậu, cảm thấy sau khi nàng vào cung nhất định sẽ bị vệ Bảo Linh đoạn danh tiếng, ai có thể ngờ kết quả sẽ là như thế. Lần trước ở tiệc mừng thọ của hoàng hậu, ta cùng mẫu thân đại tẩu ta muội tới, mỗi lại không nhìn thấy hoàng thượng đối với hoàng hậu tốt như thế nào. Trước mắt tiểu hoàng tử đã được lập làm thái tử, Bình Tấn Hầu phủ được hoàng sủng,

audio.truyendamai.com Chương 170. Lục Lù uống rượu xài, kêu thị quán dẫn gian chính mẫu vài câu, cũng không an bài phòng khác, chỉ đơn giản để hắn đi tới cẩm tú viện của Giang Diệu trước khi xuất giá nghỉ ngơi. Thận vất vả mới trở về, rồi tiểu phu thê cũng muốn ở một đêm tại trấn quốc công phủ, nàng cũng muốn gần gũi với tiểu ngoại tôn hơn một chút. Lục Lù đang ngồi trên ghế bành bằng cổ hoàng lề, giờ uống hết nhiều, đàn giơ tay xoa xoa ấn đường. Tiểu nhóc hoàng đứng bên cạnh cũng không thấy vị tiên vương này tính tình lạnh lùng như trong trại. Trong bữa tiệc trò chuyện với quốc công gia và mấy vị công tử thật vui, nhìn bộ dạng quý công tử trần bấm như ngọc, sao có thể la là hoàng diêm vương giết người không chớp mắt. Nhóc hoàng đánh vào nhìn một chút, nhìn gò má của tiên vương tuấn mỹ vô song, gương mặt liền ửng đỏ. Lúc này lại thấy quấn công phu nhân đang chăm sóc quốc công gia, bên người vị tiên vương này cũng không có ai, liền lấy dũng khí tiến lên, vương tay chuẩn bị dìu hắn. Vương gia, để nô tỳ dìu vương gia trở về phòng nghỉ ngơi thôi. Nói xong, ngón tay trắng nõn tinh tế, liền muốn đụng tới ống tay áo thiêu cây trúng hào hoa phú quý của tiên vương. Giang Diệu đang cùng Tiết Kim Nguyễn đi vào, vừa vào nhà đã thấy bên người Lục Lù có thêm một tiểu nha hoàn. Ta nhìn nha hoàn này, khuôn mặt hạng vừa nhỏ đầy đặn, da dẻ trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời, là người dung mạo không tầm thường. Giang Diệu đứng ở đó không có đi qua, liền thấy nha hoàn kia muốn dìu Lục Lù lên, nhưng đầu ngón tay của nha hoàn kia còn chưa đụng tới, liền nghe âm thanh lạnh lùng của Lục Lù nói: "Đi ra." Sai rượu, nha hoàn tiến lên đỡ cũng là việc đúng. Nhưng Lục Lù là người không thích thân cận với người khác. Tính tình hắn lạnh lùng, mà là ở trấn quốc công phủ. Nếu ở trong phủ của mình, sao là sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nha hoàng nghe xong đầu tiên là sợ, thân thể bỗng nhiên run rẩy, đằng sau lại truyền đến một âm thanh dễ nghe. "Để ta làm." Vội vàng đón lấy, liền thấy bàn tay xanh miết như ngọc của người kia đỡ cánh tay của tiên vương. Mà tuyên vương lại giống như một hài tử ngoan ngoãn, tùy ý để nàng đỡ. Nha hoàng dương mát, nhìn nữ tử cao quý xinh đẹp đứng trước mắt, lập tức có chút tự ti mặc cảm, thuận theo cúi đầu lùi sang một bên. Giang Diệu nói với Giang Chính Mẫu và Kiều Thị: "Cha, mẹ, con đỡ vương gia trở về phòng nghỉ ngơi một chút." Kiều Thị gật đầu, nhưng nữ nhân thận trọng, một màn nho nhỏ vừa rồi, tất nhiên là rơi vào trong mắt của bà. Nhất thời, đối với người con trẻ tiên vương này, lại càng hài lòng. Đợi quê nữ đỡ con trẻ đi ra ngoài, bà mới đi tới, nói với nhà hoàng mỹ mạo: "Người tên là gì?" Nhà hoàng dù có ngốc, cũng có thể nghe ra sự không thích trong giọng nói của quốc công phu nhân. Nàng ta đến trấn quốc công phủ cũng chưa lâu, đã có thể đến hầu hạ ở trước mặt chủ nhân, là mong ước của nhà hoàng bình thường cũng không được. Mà nàng ta cũng có chút hiểu rõ vị quốc công phu nhân này. Biết được tính tình của bà giống như hòa hợp, cây thận lại thủ đoạn, lập tấn liền quỳ xuống vội vã chậm đầu nói: "Phu nhân tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa." Kiều thị vốn cũng không tức giận, lúc này thấy nha hoàng hành động như vậy, nhưng thời tức giận, lập tấn dẫn dò ma ma bên người, đem nha hoàng không biến quy củ này đuổi ra phủ. Hôm nay là ngày tốt như vậy, sao có thể để một đứa nha hoàng phá hoại bầu không khí. Khi thị đối với người thân luôn tốt, đặc biệt là khuê nữ đặng ở trên đầu quả tim. Nếu có người dám chọng khuê nữ của bà không vui, chính là động vào vẫy ngược của bà. Xử trí xong nha hoàng, khi thị mới đi tới bên cạnh Giang Chính Mậu. Nhưng bộ dạng hắn say khứa, tuy biến hắn hiếm khi cào hứng như vậy, nhưng cũng không nhịn được chỉ trích nói: "Chàng nhìn con rể bị chàng rốn rượu kìa, cao hứng liền cao hứng, uống rượu sao lại không có chừng mực như vậy." Nói xong, đem trăm mặn cúi xuống đợi hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Giang Diệu dặn dò hớ mama chăm sóc tốt nhi tử, liền đỡ Lục Lù đi tới cẩm tú viện. Tiến vào phòng ngủ vòng qua bình phòng, Giang Diệu đỡ người ngồi xuống mép giường. Thấy hắn vẫn cao mày, cơn mặn tuấn tú ửng hồng, mới vươn tay vỗ đau lòng nổi: "Sao lại uống nhiều như vậy?" Ngọn tay như ngọc miêu tả tinh tế lông mày của hắn. Sao một khắc riêng bị nam nhân bắn được, đưa đến bên miệng. Đôi mơ mộng nóng rực, hôn một hồi ngón tay của nàng, rấn thành kính lẩm bẩm nói: "Diệu diệu." Giang Diệu ầm một tiếng, Thấy nam nhân chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt thâm thủy đen lái lăng lặng nhìn nàng, tính trẻ con mỉm cười. Sau đó Mộc Ta liền ôm chặn vòng eo mềm mại, đặt người nằm trên giường nhỏ, thân thể nam nhân nặng nề liền che kính lên. Giang Diệu xích chút nữa kêu ra tiếng, đã thấy Lục Lù chỉ nằm ở trên người nàng, vẫn chưa làm gì khác, đến nỗi vừa mở mắt ra lại lần nữa nhắm lại. Quá nặng, Giang Diệu cảm thấy mình giống như bị đặt dưới ngũ chỉ sơn, như tông ngộ không, không cách nào dễ dụ thất thần. Giang Diệu nằm tại chốc, nghỉ ngơi một chút, sau đó nhấn tay vỗ vỗ khuôn mặt Lục Lù, nhớ tới chuyện vừa rồi. Nàng biến tam thúc nàng phong lù, nhưng những năm gần đây tam thúc sủng ái tại di nương như vậy cũng coi như là si tình. Nhưng tả nhân kia, nếu tả nhân bị tam thúc chiếm tiện nghi thì cũng thôi, nhưng tả nhân lại rõ mặt cúi đầu bộ dạng e thẹn, nghiêm nhiên đã sớm cùng tam thúc nàng qua lại. Giang Diệu nhớ đến các người liền không thoải mái, vốn tưởng tả nhân và Lục Anh Chù là nhân duyên trời định, đời này giữa hai người không có nàng có thể giành chính ngôn thuận ở cùng nhau, lại không nghĩ đến tả nhân cùng tam thúc nàng có mờ ám. Chuyện này nhất thời Giang Diệu không biết nên xử lý thế nào, hay trước tiên nói với Mộc Thân một chút. Dù sao việc của Lục Hành Chù nàng cũng không muốn quản, nhưng việc này là dân dán đến tâm thúng của nàng thì không thể coi như không thấy. Nghĩ đến đó, Giang Diệu cảm thấy gò mã có chút ẩm ướt, lúc này mới cúi đầu nhìn nam nhân đang hôn mặt nàng. Người này, Giang Diệu mỉm cười, liền vươn tay so bóp mặt hắn. Làm ngũ quan tướng lạng của hắn có chút biến dạng, mới hôn môi hắn một cái, ôn nhu nổi. Trước tiên, chàng nằm đi, ta giúp chàng xoa mặt một chút, chàng nên nghỉ ngơi một lúc. Lục Lù đáp lại, Giang Diệu mới từ dưới người hắn dậy, giúp hắn nằm ngay ngắn, sau đó ngồi xổm ở phía dưới giúp hắn cởi dài. Hành động này vốn là thế tử chăm sóc phu quân phải làm, nhưng xưa nay Lục Lù không cho nàng làm. Lúc nàng mang thai, hắn lại thường xuyên tự mình hầu hạ nàng rửa chân. Lúc này nàng cởi giày cho hắn cũng không có loại cảm giác thấp kém. Có, chứ hoàn toàn là mộng thê tử hiền lành chăm sóc phu quân. Giang Diệu không khóe môi, biết nha hoàng ở bên ngoài, liền thu thập quần áo một chút để nha hoàng mang nước nóng vào. Nha hoàng đi vào là mặt cầm. Vì Bảo Lục đã xuất giá ở Dân Châu, hôm nay Giang Diệu đến Trấn Quốc Công Phủ, liền để Bảo Cân và mặt cầm đi cùng. Nhớ đến bộ dạng khóng sướng mướn của tỷ nha hoàng khi xuất giá, Giang Diệu cảm thấy hơi buồn cười. Nhớ đến, Lê Tùng tất nhiên sẽ cố gắng đối tốt với Bảo Lục. Giang Diệu nhận khăn mặt sạch sẽ, đặt vào bên trong chậu nước cho ấm áp. Mới hầu hạ Lục Lù lau mặt lau tài, sau đó đỡ Lục Lù uống canh giải rượu. Mà tự nhiên sau khi trở lại Lục gia, liền đi gặp Mạnh Thị. Trong phòng Mạnh Thị đúng là náo nhiệt, hóa ra Lục Linh Lung trở về. Cuối năm ngoái, Lục Linh Lung đã thành thân, gia đình chồng cũng gần với Lục gia, Lục Linh Lung cũng thường xuyên trở về. Lúc này, Lục Linh Lung đang nói chuyện với Mạnh Thị và Mạnh Miễu. Đối với dì nương Mạnh Miễu còn tốt hơn nàng ta là tẩu tẩu. Trong lòng tạ nhân tức giận, nhưng vừa rồi mới cùng Giang Tâm Gia lăn lộn hai hồi. Trong lòng tức giận nhưng cũng không có sức lực. Tạ nhân tiến lên thi lễ với Mạnh Thị. Mạn Miễu mặc quần áo màu sắc ngẫu hà bối tử, dung mạo thanh lệ, cũng gọi ả ta một tiếng, tỷ tỷ đã về. Mạn Miễu tuy là thiếp thân của Lục Hành Chù, nhưng cũng là biểu muội của Lục Hành Chù. Vì quan hệ như vậy, ta nhân là thê tử cũng không làm gì được nàng ta. A biểu Mạn Miễu này khá được Mạnh Thị yêu thích. Mạnh Thị liếc mắt nhìn tạ nhân hỏi, sao chỉ có một mình người, Chu Nhi đâu? Sáng nay, Mạnh Thị nghe được tình nhì tử cùng tạ nhân đi ra ngoài, trong lòng rất không thích. Tạ nhân quỳ củ đáp lời nói. Phu quân nói muốn đi xử lý một ít chuyện, để con dâu về trước. Con dâu mới vừa đi tới Trấn Quốc Công Phủ gặp tỷ tỷ, liền trở về chậm một chút. Vừa nghe là Trấn Quốc Công Phủ, xưa nay Lục Linh Lùng thấy tạ nhân lạ khó chịu cũng nổi lên hứng thú, đôi mắt sáng ngời nổi. Nghe nói tâm thúc thím ba trở về, hôm nay hình như là đi tới Trấn Quốc Công Phủ, tẩu tẩu có gặp phải. Nha chồng Lục Linh Lùng tuy cũng là Quốc Công Phủ, nhưng cũng không hiện hết. So với Trấn Quốc Công Phủ thì kém cả một đoạn dài. Mà nàng ta có lẽ là con thứ của nhị phòng, không có bản lĩnh gì. Hôm nay nghe được tin Tuyền Vương trở về, má chồng Lục Linh Lùng liền tìm nàng nói chuyện. Lục Linh Lùng nghe má chồng nói xong cũng cảm thấy có lý. Cha chồng không bản lãnh, đại bá lại không chịu hỗ trợ. Nàng làm thê tử tất nhiên sẽ giúp phu quân mù tính một tiền đồ tốt. Dù sao, cả cho người chính là phu thê một thể. Phu quân có tiền đồ, nàng ta làm thê tử cũng mở mày mở mặt. Tâm thúng bên kỳ khó chơi, nhưng có thể làm cho thiếm ba vui vẻ, nhất định có thể thiếu phục tâm thốt. Vậy mà Lục Linh Lung vừa dứt lời, anh thị liền cười một tiếng nói. Vốn tưởng con gả cho người là có thể thông minh hơn một chút. Hóa ra, ba càng lúc càng hồ đồ. Ta di nương kia chỉ là thiếp thớt. Nàng ta muốn đi vào thăm viếng cũng chỉ có thể đi cửa sau. Làm sao có thể nhìn rõ tam thúc thiếm ba của con. Lục Linh Lung ồ một tiếng thật dài. Không chú ý tới sắc mặt tạ nhân dần dần trắng bệch, cùng hai tay nắm chặt trong tay áo. Manh thị bởi vì vị nhi tử bị thương và rất hận Lục Lù. Nhưng sau khi ở riêng tự đánh giá, đã gia đình bọn họ đã qua cũng không dư giả. Vì viện đó mà Mạnh Thị còn đuổi không ít người hầu. Tuy Lục Hành Chu cũng không chịu thua kém, nhưng cũng chỉ mới vào hàng Lâm Hiền. Bóng lộng mỗi tháng cũng chỉ có ngần ấy. Có thể nuôi sống thê nhì cũng là tốt rồi. Vốn không thể nuôi nổi một đại gia đình. Bởi vậy, Mạnh Thị luôn tướng niệm thời gian ở Tuyên Vương Phủ. Không phải lo ăn uống, tháng ngày phong hoàng luôn có người nịnh bợ. Khi ở riêng, các phụ nhân thế gia bình thường quan hệ tốt, dù ngẫu nhiên tụ họp nhỏ cũng không gọi Mạnh Thị tới. Trong lòng Mạnh Thị càng tức giận, chỉ mong nhi tử sớm ngày có thể thăng chức, sớm cho bà ta mặt mũi. Đến lúc đó, liền muốn những phụ nhân kia từng người mộng chủ động tới nịnh bợ bà ta. Bây giờ Lục Lưu trở về, tất nhiên cũng không nhận được chủ ý đến tới Tiên Vương Phủ, dù sao đây cũng là một đường tắt. Lục Linh Lung suy nghĩ một chút nói với Mạnh Thị. Mẫu thân, mấy ngày nữa không phải đại thọ 40 của cha sao. Nếu tâm thúng thiếm ba đều ở đây, chúng ta phải đưa tiếp mời cho Tiên Vương Phủ. Đã lâu không gặp, gặp gỡ cũng tốt. Mạnh Thị cong môi nở nụ cười. Khuế nữ này của bà ta cũng không tính là quá ngốc. Bèn gật đầu nói. Như vậy rất tốt. Ta nhân cũng nói. Mẫu thân, có cần con dâu giúp đỡ viết thiếp mời không? Ta nhân sinh ra trong từ hương thế gia, tất nhiên chữ viết cũng đẹp. Mạnh Thị nói, chữ của người không được phóng khoáng, nếu đưa thiếp mời đi là muốn bị người cười nhạo. Dừng một chút, liền không kiên nhẫn phân tay một cái, nói, mà màu trở về nhà làm việc đi, chứ đứng ở chỗ này khiến chướng mát. Ta nhân cắn răng nói, vậy con dâu đi xem tệ nhì. Nói xong, liền ung dung hành lễ lui ra. Đến khi xoay người về phía Mạnh Thị, thì gương mặt đang ngoan ngoãn mỉm cười, liền nghiến răng nghiến lợi, không nhìn nổi sự tức giận. Giang Diệu và Lục Lù đang theo nhì tử mập nghỉ ở Trấn Quốc Công Phủ một đêm. Ngài Thức Hoa liền trở về. Tiểu tử ở cùng ngoại tổ phụ, ngoài tổ mẫu một ngày, liền có chúng khóc nở. Tiểu tử tuy nhỏ, nhưng chơi cùng tiểu biểu ca, tiểu biểu tỷ rất tốt. Hôm qua ba tên tiểu gia hỏa bò quanh ở trên giường là hãng. Tiểu tử còn quá nhỏ, chỉ có thể vươn mình, nhìn chăm chú, hâm mộ hai tiểu hoa nhi kia. Lúng trở về, Lục Lù cũng không cởi ngựa mà cùng thê tử lên xe ngựa. Thế như tử mập không nở, Lục Lù ông hòa nắm tay nhỏ của hắn nói. Sau này chúng ta sẽ tới. Tiểu tử a a a ồn ào vài tiếng, liền ngủ ở trong lòng ngực mẫu thân. Khi về Tiên Vương Phủ, Tiểu tử còn đang ngủ. Trở về phủ, Giang Diệu rặn nhi tử vào trong nồi, rồi đi tới bên cạnh Lục Lù nói. Hôm qua hoàng thượng gọi chàng, công chàng nói những gì? Hôm qua tới Trấn Quốc Công Phủ, Giang Diệu cùng đại gia đình nói không hết chuyện, cũng không nhớ việc này. Bây giờ trở về liền nhớ tới. Thấy Tiểu tử đi qua hỏi, Lục Lù mới nghĩ đến bộ giảng đàng hoàng trịnh trọng hôm qua của tiểu hoàng đế. Giữa hai hàng lông mày không còn sự ý lại giống như thường ngày. Lục Lù không để ở trong lòng, lạnh nhạt nói. Tùy tiện nói chuyện vài câu, cũng không nói gì cả. Không nói gì mới là lạ. Nhân Diệu biết mình là phụ nhân bên trong, không quản những việc này. Cũng mơ hồ cảm thấy bất an, cẩn thận nói. Có phải là hoàng thượng có thành kiến đối với chàng, Nếu không, ta đi tìm trưởng công chúa nó một chút. Cái ngoài đệ cáo kỉnh ở trước mặt trưởng công chúa cũng là một đệ trẻ ngoan ngoãn. Mà nàng đã một năm không gặp trưởng công chúa, bây giờ trưởng công chúa đã thay tiếng rằng xin một nhị tử mập mạp. Nàng có chút nhớ nhung tiếng đường đi qua nó một chút. Lục lùa không lên tiếng, đôi mắt đang nhánh lặng lặng nhìn thê tử trước mặt. Chán chịu chỉ nghe ngóng sờ mặt của mình, nói lầm bầm. Trên mặt ta có gì sao? Lục lùa mỉm cười, vân tay nắm tay nhỏ của nàng vuốt nhẹ một hồi nổi. Không có, thế nàng quan tâm ta như vậy. Ta... Hắn làm sao, cảm động sao? Trong lòng Giang Diệu cười hắn ngóp, nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Con má lặng lặng dán vào nổi. Ta là thê tử của chàng, quan tâm chàng là thiên kinh địa nghĩa. Sao lại nghiêm túc nói? Chàng phải quen với việc đó, biết không? Lâu lâu nhàn nhạt đáp một tiếng. Nghĩ đến hôm qua ở trấn quốc công phủ, nhạc phụ đối với hắn cũng giống như thân nhi tử, thích đi sự câu nệ của ngày thường. Mà thê tử của hắn chính là lớn lên ở hoàn cảnh ấm ấm sung sức này. Lâu lâu càng cảm thấy mình thú được một bảo bối, liền có đầu hung lên bờ một của nàng. Đêm qua ở trấn quốc công phủ, hai vợ chồng chỉ vì cũng ngủ, không có hồ đồ. Mà trước đó vài vọng thành cũng đã muộn, vừa lên giường liền ngủ say như chết, nào có thừa tinh lực. Lại nói trước đây ở trên thuyền, số lần hai vợ chồng hành phòng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này Giang Diệu bị hồn đến động tình, sủi nước róc rách, hai chân mềm nhũn sắp không đứng vững. Vẫn là lục lô nâng mông nàng lên, trực tiếp ôm nàng mặt đối mặt, cứ hôn như vậy liền dời bướng đi vào bên trong. Lục lô bướng chân mới vừa động, bên trong nôi liền truyền đến âm thanh khóc nháo vang dội, hoa hoa không thôi. Lục lô thấn bà thở dài, thấy hắn tính trẻ con như vậy, Giang Diệu không tự tế mỉm cười, sau đó nâng gò má của hắn, hôn một cái lên chóp mũi anh tuấn của hắn. Vốn bị hắn nâng mông, chân không chạm đất, liền đông đưa hai chân nhỏ nổi. Triệt Nhi khóc, mau mau thả ta xuống. Lâu lâu ở ngoài miệng thê tử hung hăng hông một cái, lúc này mới bóp mấy cái, đắt người vẫn vàng trên mặt đất. Giang Diệu thu dọn quần áo hỗn lộn một hồi, với vàng chạy đến bên nồi. Con vật nhỏ bên trong vừa mới tỉnh ngủ, không đến náo động lên. Lúc này lục lùa không thể yêu tính nhi tử mà bạc này. Bàn tay to giống như trừng phạt, đánh một cái vào mông nhỏ của hắn. Bị đánh, tứ tử chỉ nghe ngóc ngẩng đầu lên, đôi mắt to ướt nhẹm vô tội nhìn cha, miếu máu. Sau đó tội nghiệp, chưa vào lòng ngực mẫu thần, có cỏ cái mũi nhỏ, liền chen về phía lòng ngực của mẫu thần. Chính là lúc này, Hứa Mama lại đây. Đến khi nghe trưởng âm thanh của Giang Diệu, Hứa Mama mới vòng qua bình phòng, chậm rãi đi vào, hành lễ với Giang Diệu nói. Vương Phi, đại phu nhân cùng đại thiếu phu nhân đến rồi. Giang Diệu tất nhiên biết, đại phu nhân cùng đại thiếu phu nhân trong miệng Hứa Mama là Mạnh Thị cùng Tạ Nhân. Hai người kia đều là người nàng không muốn gặp nhất. Nhưng Giang Diệu cũng cảm kính đối với Lục đại gia. Thân là thê tử của Lục Lù, nàng cũng hiểu rõ. Mấy ngày nữa chính là đại thọ 40 của Lục đại gia. Lục Lù thu lại nụ cười, ông Hà nói với thê tử. Không muốn gặp thì không gặp, chỉ là... Nói xong, liền dặn dò Hứa Mama để hai người kia trở về. Ice, Giang Diệu vội vàng ngăn cản. Đưa như tử mập mặt mũi mờ mịt vào trong lòng ngực của Lục Lù nói. Ta vẫn nên ra gặp một chút. Nàng không muốn vẫn được Lục Lù che chở. Một số việc nàng nên làm, vẫn phải đi làm. Coi như là luyện tay nghề một chút cũng được. Giang Diệu đi vào nhà, thay đổi một bộ quần áo, đã trang điểm một lần nữa. Trang phục thoải mái hào phóng, lúc này mới đi ra ngoài gặp Mạnh Thị cùng Tạ Nhân.